Chương 5. 1044 vững tâm như sắt. Thuộc hạ cái này đi xem một chút. Rất nhanh, ảnh mang về một tin tức, bệ hạ, là một đám sơn phỉ, bắt hai tên nữ tử, đi ngang qua nơi đây. Đoạn Nguyệt ra một tiếng. Đám người nhìn hắn không có gì đoạn dưới, liền biết hắn không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ là kia tiếng khóc giống đột nhiên cao lên mà lên, doanh địa lập tức liền có chút hỗn loạn. Ảnh cấp tốc lướt đi trướng, mắt lạnh nhìn hai tên tại trong doanh địa mạnh mẽ đâm tới nữ tử. Đoạn Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, không có gì biểu lộ mà nhìn trước mắt nháo đằng một màn. Mấy tên mình Trần Đại Hán, chính tức giận kẹp roi mang côn, hướng hai nữ nhân trên thân rút đi. Hai nữ khóc sướt mướt đổ đổ méo mó, quay người lại liền bỗng nhiên hướng đại trướng phương hướng đánh tới. Ảnh thoáng chốc rút ra bên hông bội kiếm, chống đỡ tại phía trước. Kia hai nữ nhân nếu như lại hướng đánh ra trước một bước, liền muốn chính mình nhào vào trên lưỡi kiếm, đi đời nhà ma đi. Thấy thế, hai nữ buồn bã hô một tiếng, phù phù mới ngã xuống đất, cùng nhau ngẩng đầu, nâng tay lên một mặt khổ tướng cầu khẩn, cứu, cứu ta. Bệ hạ. Khánh Vương Thế Tử Dung Tình mang người vội vàng chạy đến lúc, liền gặp bản thân vị này tốt bệ hạ, chính một mặt không biểu lộ mà cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất hai tên nữ tử. Tề Bát công tử Tề Duệ cùng sau lưng Dung Tình, vừa cười vừa nói, các ngươi cu nở dê chớ có tại trước mặt bệ hạ đóng kịch. Những thứ này cho vặt, đừng nói là bệ hạ, chúng ta cũng có thể một chút xem thấu. Dung Thế Tử đi lên phía trước, nhíu nhíu mày lại nói, như thế nào không đem người vây quanh mặc cho bọn họ tại trước mặt bệ hạ xông loạn chung quanh một vòng các binh sĩ, ánh mắt sắc bén chen chúc tiến lên, kiếm trong tay mâu đảo ngược, nhắm ngay nằm dạp trên mặt đất hai tên nữ tử, xông vào doanh địa hơn 10 danh sơn phi. Những người kia thần sắc giật mình, trong lúc nhất thời sắc mặt có chu tờ ngộng. Tề Bát công tử vừa cười vừa nói, các vị, các ngươi sẽ không phải là cho rằng, ba châu tinh anh không chịu nổi một kích, để các ngươi chút thức ăn chim. Tùy tiện tấn công một đòn, liền có thể thuận thế xông tới như thế nào như thế ngây thơ đơn thuần đâu. Tề Bát công tử cười nói, nếu không phải Dung Thế Tử ra hiệu đem các ngươi những người này bỏ vào đến, các ngươi cho rằng, này đại doanh trọng địa, các ngươi còn có thể đi vào trong đại trướng tâm trong đó một tên sơn phỉ cắn răng, tận lực bồi lên một khuôn mặt tươi cười, các vị, có phải là có hiểu lầm gì đó? Chúng tiểu nhân đánh bậy đánh bạ xông vào nơi đây. Quả thực là bởi vì bắt hai cái này chạy trốn bà nương. Dung Tình con ngươi nhàn nhạt đảo qua mở miệng người một chút, đưa tay vung lên. Mấy chục thanh đao kiếm liền chống đỡ người kia sau lưng, chỉ đợi hắn lại nói nhảm một câu, cái kia đao kiếm liền có thể thẳng vào hậu tâm. Ba châu tinh nhuệ 3 vạn binh mã tỏa chấn ở đây, cùng nhau dùng đao kiếm nhắm ngay ngươi. Dù là như thế nào đi nữa kẻ tài cao gan cũng lớn người, cũng không nhịn được toàn thân bất chấp đổ mồ hôi, tim đập rộn lên. Những người này thế mà một chút liền nhìn ra bọn họ cũng không phải là không có ý tự tiện xông vào, mà là cố ý gây nên vì lẽ đó mới doanh trước trong nháy mắt hỗn loạn, căn bản chính là cố ý dẫn bọn họ tiến vào đại doanh trọng địa, tốt đến cái bắt rùa trong hũ Đoạn Nguyệt lạnh duệ ánh mắt hơi nhất chuyển. Một đám binh sĩ lập tức kết trận xông lên phía trước, thuần thục liền đem đám kia sơn phỉ giết chỉ còn 2 người. Vài phút bên trong liền giải quyết nhiều người như vậy. Vị kia thương châu bệ hạ mà ngay cả mắt cũng không chấp cái nào. Vô tình mà bộ dáng lãnh khốc, thẳng đem còn lại kia 2 tên sơn phỉ dọa cho được tâm can loạn chiến. Hiện tại có thể nói a ám ảnh chi thành phái các ngươi tới làm cái gì? Tề Bát công tử cười híp mắt hỏi. Một tên sơn phỉ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ơ tờ đầu cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha tiểu nhân một mạng.